Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226. Mẫu hậu hiện tại quản giáo nhi thần có phải hay không quá muộn? Một tiếng A Đàn, ngưng kết bao nhiêu thương tiếc cùng không tha. Chỉ có chính hắn biết, từ đêm nàng giam cầm tại kia một tấc tam phương sau. Hắn chỉ biết, nàng lúc nào cũng khắc khắc vô không muốn rời đi, thậm chí muốn lấy tính mệnh của hắn, cũng không biết là ai lỗi, tạo thành ba người thống khổ, này đều cùng hắn bổn ý không nghĩ phù hợp. Tiêu Tĩnh Nguyên tuy rằng là sát phạt quyết đoán đế vương, nhưng cũng là một cái có huyết có lệ, hữu ái có đau nam nhân, đau lâu lắm, kết cục không là tập mãi thành thói quen chết lặng, mà là mệt mỏi kiệt sức mỏi mệt. Hai mươi mấy năm sau, hắn đúng là vẫn còn mệt mỏi. Nàng phải đi, hắn có thể phóng nàng đi. Nhưng là, thật sự đến giờ khắc này thời điểm, hắn nhưng không cách nào làm được làm như không thấy. Nàng rời đi hắn, có thể khoái hoạt hơn. Nhưng mà, hắn cho rằng hắn có thể không có nàng. Hiện thời xem ra, cũng là khó với trên trời. Cho nên, hắn hối hận. Một bên cấm vệ quân còn có cung nhân nhóm thấy Tiêu Tĩnh Nguyên hướng hỏa mặt biển chạy. Cơ hồ đều kinh sợ, hoảng bước lên phía trước, Tề Phác Phác quỳ gối Tiêu Tĩnh Nguyên phía trước. Bệ hạ, cân nhắc, bệ hạ ngàn vạn muốn bảo trụ Long Thể Nha. Mọi người không khỏi nghi hoặc, liên tính hoàng đế bệ hạ cùng Tĩnh Vương Điện Hạ cảm tình dù cho. Kia cũng không cần thiết vì Tĩnh Vương Điện Hạ mẫu thân. Ngay cả bản thân tánh mạng đều không cần thôi. Này Long Thể nhiều quý trọng, sao có thể tổn thương một phần. Kỳ Toàn càng là hồng một đôi mắt, cắt gao ôm Tiêu Tĩnh Nguyên chân, tiêm cổ họng vội la lên. Bệ hạ cân nhắc, bệ hạ ngàn vạn muốn cân nhắc nha. Tiêu Tĩnh Nguyên giờ phút này nơi nào còn có thể cân nhắc, còn có thể bình tĩnh. Nàng làm sao lại có thể độc ác như vậy. Thật sự bỏ lại hắn cùng A Lan một người rời đi đâu. Tiêu Tĩnh Nguyên khẩn trương, váy dài huy gạt, trận gió khởi, trực tiếp đem ngăn đón ở phía trước cung nhân toàn bộ ném đi ở. Hắn ít làm gì lưu lại, bước nhanh hướng kia biển lửa chạy tới. Bệ hạ, mọi người vội vàng đuổi theo ngăn đón, cũng không tưởng một cái hồng sắc thân ảnh nhanh hơn bọn họ. Phảng phất đột nhiên thoáng hiện U Linh. Rõ ràng xuất hiện tại mọi người trước mặt, Tiêu Tĩnh Nguyên sắp tiến vào biển lửa thân ảnh nháy mắt bị người ngăn lại. Tiêu Tĩnh Lan một phen chế trụ Tiêu Tĩnh Nguyên cổ tay. Trực tiếp sau này vung, Tiêu Tĩnh Nguyên không địch lại, nhưng lại kham kham lui về phía sau vài bước, nếu không phải tới rồi Kỳ Toàn đám người kịp thời đỡ lấy. Chỉ sợ, hắn tất nhiên sẽ ngã trên mặt đất, Tiêu Tĩnh Nguyên dừng bước. Nước mắt vừa thấy, lại thấy Tiêu Tĩnh Lan dị thường lạnh như băng mâu quang. Quét hắn liếc mắt một cái, bất quá một lát liền rời tầm mắt, xoay người hướng kia biển lửa chạy đi, biến mất ở tại Tiêu Tĩnh Nguyên trước mặt. A Lan, Tiêu Tĩnh Nguyên hoảng sợ dị thường thanh âm xé rách bàn theo hầu gian tràn ra. Cho chậm trở về, Tiêu Tĩnh Nguyên lại nghĩ đuổi theo, lại bị nhân ngăn đón nghiêm nghiêm thực thực. Căn bản là truyền bất động nửa phần. Vương gia Tĩnh Vương Điện Hạ cung nhân nhóm đều cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Tĩnh Vương Điện Hạ vào biển lửa, không phải nói mẫu tử bất hòa sao? Tĩnh Vương Điện Hạ vậy mà hội không để ý bản thân tánh mạng tiến vào biển lửa đi cứu Linh Thái Phi. Đây là tất cả mọi người không có lường trước đến. Nhanh đi cứu vương gia. Phế vật, nhanh đi cứu vương gia. Tiêu Tĩnh Nguyên sốt ruột khó nén. Một cước xùy tại bên người thị vệ trên người, đôi mắt phảng phất tựa như sung huyết thông thường, làm cho hắn như thế nào nhận đồng thời mất đi người yêu cùng ái tử đau. Một chậu thủy hướng kia biển lửa lý hắt đi. Lại giống như lửa cháy đổ thêm dầu thông thường, không có gì hiệu quả. Chỗ tối, Linh Tố ngạc xem tình cảnh này. Không thể nghi ngờ là đại khối nhân tâm, nhìn thoáng qua bên người nhân, nói, đốt lửa đi, ta muốn Tĩnh Vương còn có kia bạo quân chết không có chỗ chôn. Lúc này, bên người đột nhiên nhiều hơn một người, Linh Tố ngạc xem qua đi, vừa vặn thấy Tiêu Trạm Hoàn Mỹ lạnh lùng hàm dưới hình dáng. Nàng tâm can run lên, tay không tự giác run lên vài phần. Tiêu Trạm thấy hoàng cung sự tình tiến hành thuận lợi, đương nhiên sẽ không lại cùng Lâu Tuyết giận dây dưa. Chẳng qua, không hổ là thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ, tuy rằng một bộ phải chết không sống thân mình, nhưng là một thân võ công, cũng không dung khinh thường. Tiêu Trạm lau một chút bên môi vết máu, thấy Tiêu Tĩnh Nguyên liều lĩnh hướng hỏa mặt biển chạy một khắc kia. Hắn đột nhiên cảm thấy châm chọc, đây là muốn sinh tử tướng tùy sao? Thật sự là cảm động, kia Hạo Nhiên con ngươi hoàn toàn là lạnh như băng một mảnh. Mang trước kỳ phân túc sát chỉ ý, cho tới bây giờ, Tiêu Trạm đều không rõ Tiêu Tĩnh Nguyên tâm, rõ ràng, đã đem bản thân tâm hoàn toàn giao cho một nữ nhân. Trong lòng hoàn toàn không có khác nữ tử vị trí, không thương nữ tử, vẫn còn là một cái lại một cái hướng bản thân hậu cung thu nạp. Không thương, vì sao phải muốn đâu? Không thương, vì sao còn muốn cùng không thương nữ tử một cái lại một cái sinh đứa nhỏ đâu? Không thương kết quả, tự nhiên cũng sẽ thị đồng không có gì, có cũng được mà không có cũng không sao. Tiêu Trạm đã không nhớ rõ từ nhỏ đến lớn, Tiêu Tĩnh Nguyên cùng hắn nói qua nói mấy câu, số lần quá ít, thế cho nên, hắn rõ ràng có thể bài ngón tay sổ nhất sổ, lại không biết khi nào chỗ nào hắn nói với hắn nói cái gì. Chỉ nhớ một mảnh mơ hồ, liền ngay cả hoàn chỉnh một lần cũng nhớ lại không đứng dậy. À, thật sự là đáng thương đâu. Tiêu Vũ có Trương gia che chở, còn có thể có một cao nhất thái tử vị, Đông Cung thái tử a. Tiêu Tĩnh Nguyên không muốn gặp, mỗi ngày đều sẽ diện thánh vài lần. Tiêu Tồn có hoàng hậu, có Phùng gia, là hoàng hậu phủng ở lòng bàn tay bảo, không chịu để tâm bộ dáng, thực tại nhường nhân đấu kỵ. Vài cái công chúa là nữ tử, theo sinh ra bắt đầu, liền chỉ cần sống an nhàn sung sướng, hưởng thụ vinh hoa phú quý, trưởng thành trạch cái phò mã gả đi ra ngoài là tốt rồi. Chỉ có hắn, rõ ràng là hoàng tử, đã có tối hèn mọn thân phận, ai bảo mẫu phi thân chính là một cái không danh không phân cung Nga đâu. Tiêu Trạm không biết nên thay bản thân ghen tị Tiêu Tĩnh Lan sinh ra, vẫn là thay mẫu thân của tự mình ghen tị Linh Ngọc Đàn, cái gì đều không cần làm có thể được đến. Hoàng sủng, bọn họ vĩnh viễn đều không biết, bọn họ sở xem thường gì đó người khác khuynh tẫn một thân đều đổi không trở lại. Bên ngoài ánh lửa, phảng phất ở Tiêu Trạm trái tim thiêu đốt, mang trước kỳ phân khó có thể tự giữ hưng phấn cùng khoái ý. Lấy quá người bên cạnh trong tay hỏa chiết tử, liền yếu điểm mai trên mặt đất hỏa dược lời dẫn. Hắn cho tới bây giờ đều không kỳ vọng một hồi đại hỏa có thể đem không ai bì nổi Tĩnh Hoàng thuốc. Đốt tẫn, tổng yếu thêm điểm liêu, cam đoan không có gì ngoài ý muốn không phải sao. Hắn phải làm liền muốn làm được vạn vô nhất thất, nhưng mà, ở tính toán châm lời dẫn trong nháy mắt kia, hắn mơ hồ nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng sốt ruột lại không mất thanh Việt thanh. Amani Alan, ngươi điên rồi. Tiêu Trạm chợt ngẩng đầu, liền thấy đám người bên trong, kia mà quen thuộc thân ảnh bước chân vội vàng, cơ hồ là ở Tiêu Tĩnh Lan tiến vào biển lửa trong nháy mắt kia. Không chút do dự vọt đi vào. Tiêu Trạm kinh hãi, A Thanh, vội vàng đem hỏa chiết tử nâng lên. Linh Tố Ngạc thấy Duẫn Mục Thanh cũng không sợ tử chạy vào biển lửa trong nháy mắt kia. Ánh mắt đều sáng vài phần, cũng không biết vì sao. Nàng đối Duẫn Mục Thanh ghen tị đạt tới cao nhất, là ở biết nàng sinh Tĩnh Vương huyết mạch do đó một bước lên trời khi. Vẫn là biết nàng là Mặc Linh Nguyên Thanh công chúa sau. Vẫn là biết được, liền ngay cả bên người Tiêu Trạm đối Duẫn Mục Thanh cũng có giữ lấy chi tâm thời điểm đâu. Tóm lại, nàng hận, nàng ghen tị, dựa vào cái gì có người sẽ có tốt như vậy mệnh đâu. Mà nàng, rõ ràng phải là sống an nhàn sung sướng quan gia quý nữ. Lại bởi vì huyết hải thâm cừu không thể không mai danh ẩn tích. Giấu ở này thâm cung, làm nô tài tỳ nữ sự tình. Nàng tự nhiên không phục, hiện thời gặp Tiêu Trạm đem hỏa chiết tử thu lên, nàng cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, hoàn toàn quên trước mắt này nam nhân là cái cỡ nào đáng sợ tồn tại. Chộp đã đem Tiêu Trạm trong tay hỏa chiết tử đoạt lại. đưa tay châm kia lời dẫn. Vương gia, tận dụng thời cơ thất không lại đến. Hôm nay là trừ bỏ Tĩnh Vương duy nhất cơ hội. Tiêu Trạm xem kia nhanh chóng hướng kia ngọc đàn cung lan tràn hòa dược lời dẫn. Sắc mặt cơ hồ là nhất bạch, một trưởng liền hướng Tố Ngạc đánh. Ngươi đang tìm cái chết. Tố Ngạc bị Tiêu Trạm đánh miệng phun máu tươi. Phía sau lưng đánh vào núi giả phía trên. Đau nàng đổ hấp một ngụm lãnh khí. Tầm mắt mơ hồ dưới. Nàng xem gặp Tiêu Trạm luống cuống tay chân dưới dùng chân thải diệt kia hòa dược lời dẫn. Hoảng loạn dưới, ngay cả bản thân áo choàng đều thiêu một khối. A Thanh, Tiêu Trạm cuống quýt đuổi theo đi qua. Đẩy ra vây ở cùng nhau cung Nga Thái Giám. Xem kia mờ mịt đại hòa. Hắn, do dự, xem dần dần suy sụp tháp ngọc đàn cung. Tiêu Trạm con ngươi chợt đỏ. Tiêu Trạm thủ đều đang run. Vì sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy đâu? Hắn muốn, chính là Tiêu Tĩnh Lan mệnh mà thôi. Thế nào ngay cả của hắn âu yếm người cũng đáp đi vào. Chân mềm nhũn, Tiêu Trạm nhưng lại kham kham quỳ gối trên đất. Hắn tưởng muốn được đến. Không chỉ có là kia lạnh như băng địa vị cao không phải sao? Tiêu Trạm tâm một tấc nghiêm túc. Mặc dù đứng ở kia chỗ cao, không ai chia sẻ. Không ai đi cùng, lại có ích lợi gì? Hắn, làm cho ai xem, Tiêu Tĩnh Nguyên thấy kia rõ ràng sụp xuống ngọc đàn cung. Tâm chợt phát lạnh, ngực phế bên trong một mảnh cuồn cuộn, một ngụm máu tươi, liền phun dũng mà ra. Tùy cơ, trước mặt bỗng tối sầm, tiền một khắc còn đứng sừng sững ở nơi đó thân mình rõ ràng hướng sau ngã xuống. Bệ hạ, bệ hạ. Kỳ Toàn sốt ruột thanh âm đem Tiêu Trạm suy nghĩ kéo lại. Hắn nhìn thoáng qua bị một đám thái giám vây quanh ở trung ương Tiêu Tĩnh Nguyên. Nắm chặt nắm tay, đứng dậy, đi rồi đi qua, Tĩnh Hoàng thúc mệnh tăng biển lửa. Phụ Hoàng vẫn cần nén bi thương mới là, Kỳ Toàn, còn không đem Phụ Hoàng đưa vào dưỡng tâm điện, nhanh đi truyền thái y đến trị liệu. Kỳ Toàn ngước mắt nhìn thoáng qua Tiêu Trạm, xoa xoa khóe mắt nước mắt. Vội hỏi, nô tài tuân mệnh, Tiêu Tĩnh Nguyên bị chuyển qua dưỡng tâm điện, Kỳ Toàn hoang mang rối loạn vội vội đem Tiêu Tĩnh Nguyên dưới gối ám cách bên trong một cái màu trắng. Tiểu bình sứ đem ra, đổ ra một quả màu đen viên thuốc hướng Tiêu Tĩnh Nguyên miệng uy đi vào. Chẳng qua, của hắn dược còn không có uy đi vào, bên cạnh người đột nhiên vươn một cái trắng nõn thủ, đem trong tay hắn viên thuốc đoạt đi qua, ném xuống đất. Kỳ Toàn kinh hãi, xoay người nhìn lại, đã thấy là Tiêu Trạm mặt không biểu cảm đứng ở nơi đó. Trạm Vương Điện Hạ, người này là ý gì? Ý gì? Bổn Vương muốn mạng của hắn. Kỳ Tổng Quản nhìn không ra đến sao? Dứt lời, Tiêu Trạm vẫy vẫy tay. Cửa điện liền bị nhân mở ra. Tiến vào hai cái hắc y nhân. Đem Kỳ Toàn giam lên. Kỳ Toàn nếu là hiện tại còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn liền không xứng tại đây trong cung cuộc sống nhiều năm như vậy. Tiêu Trạm, ngươi dám hành thích vua. Như vậy đại nghịch bất đạo việc, ngươi sẽ không sợ thánh thượng ban thưởng ngươi tử tội. Là chuyện khi nào đâu? Dưỡng tâm điện vậy mà bị Tiêu Trạm đã khống chế đứng lên. Nhiều năm như vậy, Tiêu Trạm luôn luôn không có tiếng tăm gì. Vốn tưởng rằng là một cái thuận theo mèo con. Không nghĩ tới. Là một cái có dã tâm báo đốm sao? Kỳ Toàn xem trước mặt bình thường tao nhã. Hiện tại lại một thân thị huyết nam nhân. Chỉ cảm thấy da đầu run lên. Chỉ sợ, không chỉ có là Tĩnh Vương. Liền ngay cả bệ hạ cũng không ngờ rằng Tiêu Trạm có như vậy dã tâm đi. Tiêu Trạm nghe Kỳ Toàn nói như vậy. Chỉ cảm thấy buồn cười. Xì khẽ một tiếng, khinh thường nói. Thánh thượng, ngươi nói là hắn sao? Nói đi. Xốc lên màu vàng sáng chăn một góc, lộ ra Tiêu Tĩnh Nguyên mặc màu trắng cẩm miệt hai chân. Thủ đoạn vừa lật, một phen rất nặng thước theo trong tay áo chảy xuống. Này là vừa vặn ở Tiêu Tĩnh Nguyên trên án thư thuận tay thuận đến thước. Ở lòng bàn tay mình gõ hai hạ, sau đó đột nhiên vung tay lên. Kia thước liền nện ở Tiêu Tĩnh Nguyên đùi phải cổ chân phía trên. Chỉ nghe hôn mê nhân thét lớn một tiếng. Màu trắng cẩm miệt thượng nháy mắt dính đầy vết máu. Tiêu Trạm, Kỳ Toàn mục tí tẫn liệt, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. chủ tử bị nhục, kỳ thực là nô tài vô năng. Tiêu Tĩnh Nguyên vẫn là hoàng tử thời điểm, hắn liền luôn luôn đi theo. Như thế nào xem đi xuống Tiêu Tĩnh Nguyên bị con trai của tự mình thương hại. Nhưng mà, hắn không có võ công, dãy dụa không được, giam trụ của hắn hai cái hắc y thị vệ gắt gao đè nặng hắn. Lấy một loại cực kỳ sỉ nhục tư thái, đưa hắn áp trên mặt đất, gò má gắt gao dán lạnh lẽo nền gạch, căn bản vô pháp hoạt động một chút. Chỉ có thể trơ mắt xem Tiêu Trạm Tạp chặt đứt Tiêu Tĩnh Nguyên tay chân cân. Lấy một loại người thắng tư thái ngồi ở kia rộng rãi long sạp phía trên. Phụ hoàng tay chân không tiện, Tĩnh hoàng thúc lại mệnh tăng biển lửa. A Tồn tuổi nhỏ, khó có thể đảm đương đại nhậm. Phụ hoàng dưỡng bệnh ở giữa. Quốc sự, chỉ có thể tán từ bổn vương xử lý. Kỳ tổng quản thân là phụ hoàng bên người nội giam tổng quản. Ở bách quan trước mặt, cũng có nhất định uy vọng. Ngày mai lâm triều, ngươi hẳn là biết như thế nào nói mới là. Kỳ toàn nghe này, sớm nắm chặt nắm tay. Cắn răng nói, Tiêu Trạm, ngươi sẽ không sợ tao trời phạt sao? Nằm ở trên giường không chỉ có là thiên hạ này chủ. Vẫn là sinh ngươi dưỡng phụ thân của ngươi. Ngươi như thế lang tâm cẩu phế. Thí huynh sát phụ, ngươi hội tao báo ứng. Thí huynh, Tiêu Trạm nhíu mày nhìn thoáng qua Kỳ Toàn, lộ ra một chút ý cười. Bổn vương biết đại hoàng huynh là Tiêu Vũ, hắn nhưng là bị Tĩnh hoàng thúc ban chết, cùng bổn vương có quan hệ gì đâu. Này thí huynh hai chữ bổn vương cũng không muốn đam, Kỳ tổng quản có thể không lộ ra một chút. Này thí huynh hai chữ, từ đâu mà đến, Kỳ Toàn sắc mặt hơi biến, nội tâm đột nhiên có chút khủng hoảng. Hắn không rõ ràng Tiêu Trạm đây là cái gì ý tứ. Thế nhưng là không dám lại nói một chữ. Hắn không tin Tĩnh Vương Điện Hạ hội thật sự tại kia biển lửa chung chết. Kia nhưng là Tĩnh Vương nha. Làm sao có thể liền như vậy đi đâu. Nếu là Tĩnh Vương Điện Hạ đều không có. Như vậy, này Giang Sơn liền muốn dừng ở này lang tâm cẩu phế nhân thủ lý sao? Tĩnh Vương Điện Hạ không ở. Hắn tự nhiên là không thể đem cái kia bí mật để lộ ra đến. Hãm Tĩnh Vương Điện Hạ cho bất nghĩa, Kỳ Toàn quyết đoán đóng mắt, ngậm miệng không nói, Trạm xem Kỳ Toàn, từ từ mở miệng, Kỳ tổng quản, cho ngươi 3 ngày thời gian, đem ngọc tỷ rơi xuống báo cho biết bổn vương, bằng không, bổn vương khả năng sẽ hướng người trong thiên hạ giải thích giải thích. Bổn vương này thí huynh đắc tội danh, là thế nào chiếm được? Kỳ Toàn đồng tử chợt co rụt lại, đáy lòng phát lạnh, lúc này, bên ngoài truyền đến huyên náo thanh âm, Phùng Hoàng hậu mang theo một đám cung Nga hoang mang rối loạn trương trương tới rồi. Cùng nàng nhất lên, không chỉ có Thái Y viện Thái Y, còn có Tam cung Lục viện nương nương nhóm, nháy mắt chật ních toàn bộ dưỡng tâm điện, chẳng qua, nội điện đứng ở cửa hai cái cẩm y vệ, một mặt hung thần bộ dáng. Căn bản là không cho bọn họ vào, tránh ra, Phùng Hoàng hậu làm gần 20 mấy năm Hoàng hậu, tập quán tính uy nghiêm cơ hồ làm cho người ta khó có thể chống đỡ. Nhưng mà, cửa hai người lại bất vi sở động, chỉ nói, Hoàng hậu nương nương, vương gia cùng bệ hạ lại trong điện, không có triệu kiến, không được đi vào, làm càn. Hoàng hậu lớn tiếng quát lớn một tiếng, bễ mâu nói, vương gia. Cái nào vương gia, Tĩnh Vương Điện Hạ hiện tại sống không thấy nhân tử không thấy thi. Bệ hạ làm sao triệu kiến cái gì vương gia? Bên trong Tiêu Trạm nghe được Phùng Hoàng hậu thanh âm, kéo kéo khóe môi, cái nào vương gia, nhìn một cái, cao cao tại thượng Hoàng hậu nương nương nào biết đâu rằng hắn là ai vậy? Nhưng Hoàng hậu nương nương tiến vào, bên trong thanh âm vừa ra, cơ hồ là trong nháy mắt. Phùng Hoàng hậu đẩy cửa tiến điện, liếc mắt một cái liền thấy bị áp trên mặt đất Kỳ Khuyên. Nàng đồng tử co rụt lại theo bản năng hướng sạp thượng nhìn lại. Càng là tâm can run lên, mang trước Kỳ Phân hoảng loạn, hoảng không trạch lộ gục ở sạp thượng, thấy Tiêu Tĩnh Nguyên tay chân thượng vết máu. Phùng Hoàng hậu hốc mắt mộ đỏ lên, run giọng nói, bệ hạ. Phùng Hoàng hậu lau một chút khóe mắt nước mắt. Đứng dậy. Đi đến Tiêu Trạm phía trước, vẫy tay đó là một cái tát, đem Tiêu Trạm mặt phiến tới một bên. Xúc sinh, Phùng Hoàng hậu lau một chút khóe mắt nước mắt, đứng dậy, đi đến Tiêu Trạm phía trước, vẫy tay đó là một cái tát, đem Tiêu Trạm mặt phiến tới một bên. Súc sinh, xem Tiêu Trạm kia mặt không biểu cảm mặt, Phùng Hoàng hậu không nhịn được, phản thủ lại là một cái tát, nhiên, còn không có ai đến Tiêu Trạm mặt, liền bị Tiêu Trạm ngăn lại. Mẫu hậu hiện tại quản giáo nhi thần, có phải không phải chậm một ít? Phùng Hoàng hậu là mẹ cả, tự nhiên sở hữu hoàng tử đều nên gọi nàng một tiếng mẫu hậu. Phùng Hoàng hậu kinh hãi, xem trước mắt này tuấn mỹ vô song lại đáy mắt một mảnh lạnh như băng nam nhân. Nàng nội tâm âm thầm phát lạnh, hắn, đây là trách cứ nàng cùng bệ hạ mấy năm nay lãnh đạm. Có lẽ, nàng cùng Tiêu Tĩnh Nguyên quả thật không có đem nhiều lắm lực chú ý phóng ở trên người hắn. Nhưng là, hắn làm sao không biết đó là một loại bảo hộ. Ở hoàng gia, hoàng đế quan ái tuy rằng là một loại ân sủng, nhưng là, làm sao không là một loại thương hại. Tiêu Trạm không có bối cảnh, càng không có mẫu tộc làm dựa vào. Nếu là bệ hạ cấp nhiều lắm chú ý, không thể nghi ngờ là đưa hắn thôi tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Khi đó, Tĩnh Vương chưa ra hồn, cũng là một cái nhiều tai nạn đứa nhỏ. Bệ hạ đưa hắn tới biên quan, mới làm cho hắn khỏi bị hoàng thất phân tranh. Thanh Tịnh hơn 10 năm ni Trương gia độc đại, một lòng muốn nâng đỡ thái tử. Nếu không phải biết được Tiêu Trạm không được việc gì hậu, lại làm sao có thể cấp Tiêu Trạm đường sống. Liền ngay cả nàng cũng đem Tiêu Tồn sủng thành một cái hoàn khố đồ đệ. Tài năng bình an trưởng thành, chẳng lẽ, Tiêu Trạm không biết, hắn có bao nhiêu cái hoàng đệ vô duyên vô cớ chết non sao? Phùng Hoàng hậu khí toàn thân đều đang run, nghiến răng nói, đều là ngươi, đúng hay không? Tiêu Trạm, ngươi sẽ hối hận, đến hiện tại, bổn vương còn có cái gì hối hận? Mẫu hậu chỉ cần luôn luôn trân trọng nhi thần. Nhi thần tự nhiên cũng sẽ giống dĩ vãng như vậy trân trọng A Tồn. Cũng sẽ cấp Tồn Nhi một cái áo cơm không lo phú quý cuộc sống. Mẫu hậu là minh bạch nhân, không thể nào không biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đi. Phùng Hoàng hậu tâm nháy mắt liền nâng lên, lời ngoài mặt A Thanh một cái tát hô A Lan trên mặt. Người chết sao, ngôi vị hoàng đế đều bị người đoạt. A Lan nắm giữ A Thanh ngọc thủ, nói. Hắn thưởng ngôi vị hoàng đế, bổn vương sinh nữ nhi, tức chết hắn, A Thanh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.